Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 114, tập phát sóng thứ 6, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bình luận ghét bỏ dành cho Jun cũng ít đi khi khả năng lãnh đạo của anh khiến cả nhóm tiến bộ. Tài năng ca hát tuyệt vời của Jun cũng không thể phủ nhận. Tuy nhiên, sự căm ghét lại quay trở lại khi một cảnh quen thuộc phát sóng. Đó là điều mà khán giả chờ đợi, cuộc trò chuyện của Z và Jun trên cầu thang. Đừng gây sự với Zetherealist, Jun. Những người theo chủ nghĩa Zetherealist, các bạn có quyền tự do ngôn luận. Z là số 1, Jun là con đỉa đang hút danh tiếng của Z. Đờ cơ mờ, CJ nói khi đọc bình luận. Anh có thực sự nói điều gì khắc nghiệt với Z không vậy? Cứ xem đi. Jun nói, khiến những người xem cùng thở dài chán nản. Tại sao họ lại lo lắng hơn người có mặt trong hiện trường vậy? Jun đang ngồi trên cầu thang. Rất may cảnh anh khóc vì file chip không được chiếu. Đi thẳng tới đoạn Z tìm thấy Jun trên cầu thang. Nhạc nền đầy căng thẳng, Z ngồi xuống cạnh Jun. Akira nói, cảm giác như sắp đánh nhau rồi. Sau đó, Z bắt đầu trút bầu tâm sự của mình vào Jun. Anh bắt đầu khóc, ôi trời, Akira kêu lên, cậu ấy thực sự phải trải qua một cảm giác khó khăn. Đúng rồi, Jaehyung nói, Z đã quen với việc đứng đầu. Thật khó để duy trì hình tượng đó trong những cuộc thi này. Mọi người đều mong đợi anh ấy luôn làm tốt, nhưng cậu ấy vẫn ổn. Jisung nói, chúng tôi ở cùng một đội, nhưng tôi không nhận thấy anh ấy phải trải qua chuyện này. Đến lúc này, Jun vẫn chưa nói gì, khán giả hồi hộp chờ đợi. Mất nhiều thời gian quá, Giang Moon NR, anh thực sự đã nói những lời chê bai đó à? Sau đó, âm nhạc đẩy căng thẳng lên tới đỉnh điểm. Tuy nhiên, thay vì chuyển sang âm thanh tương tự, nó lại được thay thế bằng bản nhạc piano đầy cảm xúc khi Jun đưa cho Z miếng lương khô mà anh không muốn ăn. Jun nhướng mày ngạc nhiên, với phong cách chỉnh sửa này có vẻ đây là một khoảnh khắc rất cảm động. Jun bắt đầu nói, giọng nhẹ nhàng và an ủi. Jun nhăn mặt khi xem mình trên TV. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đang nói với giọng điệu như vậy, lời nói giống như một người anh lớn đang quan tâm đến đứa em của mình. Cậu không cần phải hoàn hảo. Jun nói, nếu cậu thực sự nghĩ về điều đó, thì không ai thực sự quan tâm đến cậu đâu. Tất cả chúng ta đều quá tập trung vào bản thân mà lại không quan tâm đến người khác. Tất cả chúng ta đều sợ điều đó, Z. Cậu không đặc biệt, tất nhiên, thỉnh thoảng cảm thấy chán nản cũng không sao cả. Điều đó là bình thường, chỉ là bánh xe của cuộc sống. Tuy nhiên, nếu thật sự xảy ra, hãy nhớ lại ý định ban đầu của cậu. Tại sao bạn lại làm điều này ngay từ đầu? Lúc đó, Z càng khóc to hơn. Jun cười khúc khích, tiếng cười của anh nghe thật đáng yêu. Nào, anh bạn, đừng khóc, ở đây anh đang làm tôi trông tệ lắm đấy. Sau đó, Jun vỗ vai Z, kèm theo đó là dòng chú thích hoa mỹ. Tình anh em bất ngờ giữa hai thực tập sinh đẹp trai. Cùng với tiếng sụt sịt của Z, Jun còn nghe thấy một tiếng khịt mũi khác từ bên cạnh. Anh cau mày quay sang một bên, tưởng Jisung sẽ là người khóc. Thật ngạc nhiên lại là Jaehyung. Gơ y vậy, anh lẩm bẩm, anh đang khóc. Akira cười khúc khích vỗ lưng Jaehyung. Nhóm trưởng của em đã trở thành cậu bé hay khóc nhè rồi. Anh thậm chí còn không khóc như thế này trong Raven. Em không thể tin được là anh đã khóc hai lần vì Jun. Hai lần, tháng 6 hỏi, em đã nói rồi. Akira nói, Jaehyung đã khóc sau màn trình diễn của anh đó. Giang Moon cũng cười khi nhìn Jaehyung. Không nói dối, tôi cũng suýt rơi nước mắt. Thật may là Jaehyung đã giúp em nuốt lệ vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cậu lại khóc? Tháng 6 hỏi Jaehyung hắng giọng rồi đi nơi khác. Anh luôn nói những triết lý đúng đắn. Không đùa đâu, Akira nói. Có lần anh cũng làm em khóc khi chúng ta nói chuyện đó. Anh cũng từng làm em khóc nữa. Jisung ngượng ngùng thừa nhận. Khi anh nói với chúng em về ý nghĩa thực sự của I love you, Lip. I John, T love you, John, T Lip. Akira nói, anh nên mở các dịch vụ tâm lý học. Tôi không, Jun nói, Jun chỉ nói những gì anh ấy muốn. Anh không bao giờ mong đợi người khác sẽ được an ủi vì điều đó. Nhìn kìa, CJ kêu lên, chỉ vào dòng bình luận ở góc màn hình. Các bình luận đang thay đổi. Tôi đã khóc, con mèo đen của chúng ta thật là biết cách an ủi người khác. Tất cả những đứa căm ghét Jun trong tuần qua. Anh chàng này là một con mèo đen có 9 mạng. Anh ta đã bị giới truyền thông sát hại 2 lần trong tuần này, nhưng bằng cách nào đó Jun đã quay trở lại. Những người theo chủ nghĩa Zethereal bây giờ không còn ồn ào nữa phải không? Tôi thừa lỗi lầm của mình. Jun là một chàng trai tốt. Tôi vẫn ghét anh ta. Thôi nào các bạn, Jun thực sự là một người tốt. Anh ấy thậm chí còn an ủi Z. Bây giờ tôi là một người theo chủ nghĩa Zethereal và là một người hâm mộ Jun. Tên fandom của Jun là gì thế? Chúng tôi vẫn chưa có tên. Jun là người hoàn hảo nhất. Mimi hét lên, đứng phát dậy khỏi chiếc ghế dài. Một lần nữa, ba thành viên của G.E.V.O.A.N.I.N.G lại tụ tập để xem tập mới nhất của Rising Star. Giờ đây, đó đã là thói quen hàng tuần với họ và sự điên cuồng của Mimi đối với Jun ngày càng tăng. Tiết mục của họ vừa kết thúc phát sóng, phần bình luận giờ đây đã trở nên tích cực hơn. Tất cả những người nghi ngờ Team Access đều thay đổi sau màn trình diễn. Mọi người đều gọi đó là sân khấu huyền thoại và bài hát đã vọt lên vị trí số 1 trên trang nghe nhạc lớn nhất Hàn Quốc. Không thể tin được, Sasa nói, làm thế nào mà cậu ấy tiến bộ nhanh như vậy? Tớ rất ấn tượng với giọng hát của cậu ấy nhưng tôi cũng để ý đến vũ đạo. Là vũ công chính của nhóm, Sasa chú ý đến các vũ công hơn. Cô không thể phủ nhận kỹ năng nhảy của Jun ngày càng tiến bộ. Những điệu nhảy của anh ngày càng đẹp và footwork của anh ấy cũng chính xác hơn. Sasa gật đầu đồng tình. Bây giờ anh chàng này có thể trở thành main dancer. Tập phim kết thúc, Team Access chiếm được sự chú ý. Bài hát họ hát đã trở thành xu hướng và Jun cũng được minh oan. Tất nhiên, vẫn có một số fan như côn trùng không muốn công nhận màn trình diễn của anh, nhưng đã tốt hơn tuần trước gấp trăm lần. Jia, người đã yêu Jun khi tập phim kết thúc, quyết định rằng cả thế giới xứng đáng được biết Jun thực sự tài năng như thế nào. Vì vậy, không ngần ngại, cô đã tìm đến Facebook, một ứng dụng mạng xã hội phổ biến dành cho thế hệ cũ. Sau đó, cô truy cập vào một trang fan hâm mộ của Hoan nơi có hơn 1 triệu thành viên tham gia, không chút do dự đăng đoạn outro của Jun lên trang rồi nhanh chóng tắt laptop. Nhưng Jia sẽ không thể ngờ bài đăng đạt được 1 triệu lượt thích chỉ sau một đêm. Cách chương.